Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, nghe nói. Trang sách, không thể biết cấp quỷ linh. Hắc Cách nhìn qua Phương Tiên, trên mặt kiêng kỵ không thôi, nhìn về phía người làm vườn lắc đầu, thanh âm khô khốc, năng lực của ta bị áp chế. Vô pháp mang các ngươi rời đi này mảnh quỷ dị không gian. Hiện tại, nó mới là nơi này chúa tể. Chết tiệt, trên thế giới duy hai không thể biết cấp vụ án. Vì cái gì lại bị ta đụng vào? Độc thủ cùng ưng nhãn rất phiền muộn. Phiền muộn mà nghĩ muốn gặp trở ngại. Phải liều mạng, tao ngộ quỷ linh. Thật sự là trước đó không nghĩ tới sự tình. Hắc Cách thanh âm như trước kiên định. Thời điểm này, bọn họ thấy được Phương Tiên động, hắn nhẹ nhàng một bước, tựa hồ xuyên qua không gian, đi tới Aisaro bên người, vươn kia kinh khủng thủ trưởng, Aisaro cả người đều ngây người, có lẽ, nàng đã bị đáng sợ áp chế, vị này không già ma nữ, đã trở thành quỷ linh tập kích mục tiêu thứ nhất, có rất lớn khả năng vẫn lạc, Hắc Cách đám người ánh mắt lóe lên. Cho ra kết luận, phương thuật tu luyện được không sai. Phương Tiên vuốt Aisaro đầu, ngữ khí ôn hòa, mang theo động viên. Aisaro cùng mèo đồng dạng nheo lại ánh mắt, lại đột nhiên mở ra. Bên trong tựa hồ có tiểu tinh tinh. Lão sư, không đúng, quỷ linh làm sao có thể rất biết nói chuyện. Ưng nhãn con mắt đều muốn trừng hạ xuống. So với hắn càng thêm kinh hãi, thì là Hắc Cách, với tư cách là bí ẩn cơ quan cự đầu. Hắn đương nhiên biết được, không già ma nữ Aisaro lão sư là ai. Hắn là, trong lịch sử cái kia, cấm kỵ. Không đúng, làm sao có thể là vị kia tồn tại. Tướng mạo cùng năng lực đều hoàn toàn khác nhau a. Không hề nghi ngờ chính là, trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn không phải cùng cổ duy đám người một chỗ, đi đến thế giới kia sao? Thế giới kia về sau đến cùng phát sinh ra chuyện gì? Vì cái gì hội hủy diệt? Vẫn là bí ẩn cơ quan tận sức tìm kiếm chân tướng. Hắc Cách nội tâm đã kinh hãi, lại dẫn điểm kích động. Thế giới này đã tuyệt vọng quá lâu, mà đối diện cái kia quỷ linh. Tựa hồ đại biểu cho loại nào đó chân tướng cùng hy vọng. Dù cho không có hy vọng, hắn cũng phải biết được chân tướng mà chết, mà không phải có một ngày mạc danh kỳ diệu chết ở quỷ linh chi thủ. Là ta, Phương Tiên cười cười, nhìn về phía Hắc Cách. Các ngươi, chuẩn bị đối với học sinh của ta làm cái gì? Hắc Cách đám người nhất thời liền kinh ngạc. Không có. Chúng ta chỉ là muốn cùng Aisaro nữ sĩ làm một bút giao dịch. Hắc Cách kiên trì, xuất ra giải thích. Sau một khắc, hắn đã bị Phương Tiên một tay dẫn theo cái cổ. Bắt hết, ở bên trên tay phải hắn. Kia cái nhẫn muốn phát sáng. Sau một khắc lại phát ra vỡ vụn thanh âm. Huawei cặn rơi trên mặt đất. Ngươi tại làm cái gì? Mấy cái trừ linh người tiến lên. Vận dụng bản thân quỷ dị năng lực. Sau một khắc, bọn họ trên mặt huyết nhục từng khối rớt xuống. Trong chớp mắt tử vong. Ngược lại là độc thủ. Ưng nhãn, người làm vườn ba cái quỷ dị chi vương. Giữ vững trầm mặc, đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Ôm, xin lỗi. Hắc Cách sắc mặt tử hắc. Bay ra một câu. Tuy kia cái nhẫn cũng bạn xấu bản thân chân chính năng lực. Nhưng cũng là phi thường cường đại một kiện quỷ dị chi vật. Kết quả, cứ như vậy hủy diệt. Không chỉ là hủy diệt, càng thêm liền tính chất đặc biệt đều không có bảo tồn. Này trực tiếp phá vỡ trừ linh người tổng kết định luật. Sở đại biểu hàm nghĩa, càng thêm làm hắn không rét mà run. Đối diện người thanh niên này, có thể là chân chính, thần. Điểm tâm sáng nhận lầm chẳng phải đã xong sao? Hà tất con vịt chết mạnh miệng nha. Phương Tiên tiện tay một ném. Hắc Cách ngã ở một bên. Cái cổ đã đoạn. Bất quá không có liên quan. hắn nhanh chóng bò dậy, cầm lấy đầu của mình uốn éo, liền một lần nữa xoa bóp trở về. Aisaro mỉm cười, nhìn qua một màn này, mặc cho Phương Tiên xử trí. Được rồi, ta lần này cũng không phải là vì các ngươi. Phương Tiên vẫy vẫy tay, các ngươi có thể đi. Hắc Cách làm sao có thể sẽ đi? Hắn hiện tại chân chính thấy được giải quyết mặt khác một kiện không thể biết cấp quỷ linh cơ hội. Tiên sinh, đối với mặt khác một kiện dị thường đáng sợ quỷ dị vụ án, ngài có hứng thú sao? Hắn cố nén sợ hãi, lớn tiếng hỏi, hả, ngươi lá gan rất lớn a? Nói một chút a. Phương Tiên nhãn tình sáng lên, ta không biết, bởi vì biết liền đại biểu chớ chú, cho nên chủ động quên lãng. Hắc Cách nhanh chóng trả lời, nếu như tiên sinh muốn biết, ta lập tức làm cho người ta đem giữ bí mật tin tức đưa tới. Biết được gọi là chớ chú sao? Phương Tiên gật gật đầu, đây thật là thất cấp bộ phận đặc thù. Nhìn lên, Hắc Cách trong miệng kia món không thể biết cấp quỷ gì, chính là điên cuồng hóa thân không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, thế giới này biến hóa rất lớn đó. Phương Tiên cảm khái một tiếng, nói với ta nói a. Hảo, lão sư. Aisaro vội vàng gật đầu. Nhân gia này mấy trăm năm vẫn luôn ở thế giới các nơi lang thang, đối với rõ ràng nhất nha. Ha ha, Phương Tiên cười to, vậy ngươi tới nói một chút. Ừ, ta gần nhất hoàn thiện một bộ phận phương sĩ công pháp, có thể truyền cho ngươi. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm tại Aisaro cái trán. Một chuỗi tin tức hồng lưu nhất thời mạnh vọt qua, là tu chỉnh qua phương thuật, cùng với phương sĩ trước 5 cấp tin tức. Về phần cấp 6, đó chính là cái xa hố. Hố to. Aisaro nhãn tình sáng lên, nhanh chóng gật đầu, lại tự thuật thành lập thế giới này từ khi Phương Tiên đi rồi phát sinh biến hóa. Có tự thuật của nàng, Hắc Cách ở một bên bổ sung, Phương Tiên ngược lại là đối với thế giới này phát triển mạch lạc có rõ ràng nắm chắc. Quả nhiên, cái kia quỷ dị ngọn nguồn thế giới hủy diệt, cho thế giới này cũng mang đến khắc sâu biến hóa. Mấu chốt nhất chính là hình người quỷ dị, bọn họ xưng là quỷ linh xuất hiện. Phương Tiên nhấp một hớp Aisaro đưa tới đồ uống, tâm trong lặng lẽ trầm ngâm. Quỷ linh xuất hiện hẳn là văn nhân tú cuối cùng cái kia điên cuồng kế hoạch dẫn đến. Nàng để cho Thự Quang Chi thành con dân buông tha cho thân thể, lấy tư duy cùng quỷ dị chi vật dung hợp, xuyên qua thế giới chi môn tới nơi này cái thế giới, tránh hủy diệt nguy cơ. Bởi vậy quỷ linh có hình người, ta nếu như tỉ mỉ từng cái một nhìn sang, có lẽ còn có thể phát hiện tấm vé khuôn mặt của quen thuộc. Thế nhưng pháp môn quả nhiên có chỗ thiếu hụt, bọn họ tựa hồ cũng mất đi lý trí, bị bản năng quỷ dị làm ảnh hưởng, chỉ biết giết người. Không, không đúng sao? Văn Nhân Tú là muốn cho Thự Quang Chi thành con dân cuối cùng may mắn còn sống sót, nhưng khẳng định không phải là loại này sống không bằng chết phương thức. Cho nên cái phương án này có chỗ thiếu hụt, có che giấu cạm bẫy mà vị kia quỷ dị chi vương năm đó nhìn không ra. Ta ngửi được mùi vị đạo quen thuộc, chân thật nói dối, cái này quỷ dị chi vật tựa hồ ẩn chứa một ít bí mật, thậm chí trực tiếp tạo thành không ám điên cuồng. Cùng nguyên sơ xuất hiện quỷ dị, nó am hiểu nhất chính là lợi dụng bộ phận chân thật làm ra lừa gạt. Hiện tại nhìn lên, tại không ám, Văn Nhân Tú cũng bị lừa rất thảm. Phương Tiên thậm chí hoài nghi nó cũng không cùng thế giới kia một chỗ hủy diệt, mà là tới nơi này cái thế giới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.